Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, đệ 1204 chương tăng lên. Giang Tâm Thành lúc này đây thu hoạch, không thể nói không lớn, có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, tương lai rất dài một đoạn thời gian Giang Tâm Thành đều không cần phát sầu. Hơn nữa trừ bỏ này đó tu luyện tài nguyên ở ngoài, để cho Giang Tâm Thành vui mừng vẫn là thu hoạch U Minh Quỷ Đế nhóm. Nhìn U Minh phòng nhỏ trung đại đàn U Minh Quỷ Đế nhóm, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Bắt cóc thiên sâm bảo nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế, nếu là làm thiên sâm bảo chủ biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ khí nổi điên đi. U Minh phòng nhỏ chung, hạ vị đỉnh U Minh Quỷ Đế số lượng ước chừng có 6 cái. Mỗi một cái thực lực đều tương đương với Nga Mi cảnh đỉnh trăng bạc nguyên sĩ. Hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế có 30 cái. Thực lực tương đương với Nga Mi cảnh sơ trung kỳ trăng bạc nguyên sĩ. Hạ vị trung kỳ U Minh Quỷ Đế có 60 cái. Thực lực tương đương với trăng non cảnh hậu kỳ trăng bạc nguyên sĩ. Hạ vị lúc đầu U Minh Quỷ Đế càng là nhiều đạt 200 cái. Thực lực tương đương với trăng non cảnh sơ trung kỳ trăng bạc nguyên sĩ. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền từ thiên sâm bảo bắt cóc gần 300 U Minh Quỷ Đế. Nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế có thể nói là toàn bộ thiên sâm bảo vài phần chi nhất hạ vị U Minh Quỷ Đế. Lập tức mất tích nhiều như vậy hạ vị U Minh Quỷ Đế, có thể nghĩ thiên sâm bảo chủ sẽ kiểu gì phẫn nộ. Không ra dự kiến, đương thiên sâm bảo bảo chủ kiểm kê lần này tổn thất lúc sau, khí đem chính mình cư trú cung điện đều cấp dỡ xuống. Càng là vì thế dẫn ra một hồi kinh thiên động địa chiến tranh, lúc sau cũng liên lụy đến Giang Tâm Thành. Bất quá đây là về sau sẽ phát sinh sự tình. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành còn ở vui sướng mà hướng tới Vong Lương Sơn chạy đến đâu. Thực mau Giang Tâm Thành liền tới rồi Vong Lương Sơn. Nhìn trước mặt nguy nga đồ sộ, toàn thân đen nhánh Vong Lương Sơn, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Vong Lương Sơn, tọa ủng 300 U Minh Quỷ Đế, tự thân thực lực cũng siêu việt hạ vị đỉnh U Minh Quỷ Đế. Hơn nữa trọng U Huyền trận cùng vững chắc Dũng Thiên trận, còn có Giang Tâm Thành trận tổ cấp tu vi, to như vậy Vong Lương Sơn với hắn mà nói cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Ngược lại là một chỗ tuyệt hảo khu vực săn bắn. Thực mau Giang Tâm Thành liền tìm tới rồi một mục tiêu. Thân hình vừa động dùng ra tàng long ẩn cùng nạc cảo thuật, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới một sơn cốc ẩn núp đi vào. Sơn cốc này chung cư trú một cái hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế, đang ở bế quan tu luyện. Cái này hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế tuy rằng ở sơn cốc chung quanh bố trí tầng tầng trận pháp, chính là này đó trận pháp nhiều nhất cũng chính là thần cấp hạ giai, sao có thể ngăn được Giang Tâm Thành cái này trận tổ. Cho nên Giang Tâm Thành thế như trẻ che mà xuyên qua trận pháp, hơn nữa đem trong sơn cốc thần cấp trận pháp đàn nạp vì mình dùng, lại bố trí trọng U Huyền trận cùng vững chắc Dũng Thiên trận. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành liền xâm nhập cái này hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế chỗ ở. Hai đại hạ vị đỉnh U Minh Quỷ Đế liên thủ, đem sơn cốc này trung hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế áp chế gắt gao. Đương nhiên trọng U Huyền trận cũng phát huy cực đại tác dụng. Theo sau Giang Tâm Thành bản thể đột ngột xuất hiện, đâm thủng cái này hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế thân thể. trảo ra hắn u hạch, khống chế hắn sinh tử. Bất quá không đợi Giang Tâm Thành vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cái này hạ vị hậu kỳ U Minh Quỷ Đế liền dứt khoát lưu loát mà đầu hàng. Nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành rất là ngạc nhiên, nhận lấy cái này nô bộc. Cái này nô bộc dù sao cũng là Vong Lương Sơn người địa phương. Đối với Vong Lương Sơn tình huống tương đối hiểu biết, có cái này nô bộc tương trợ. Đối với kế tiếp Giang Tâm Thành Vong Lương Sơn săn thú rất là có lợi. Theo sau ở cái này Vong Lương Sơn người địa phương dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành lại nô dịch không ít hạ vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Đế. Hơn nữa tàn sát càng nhiều U Minh Quỷ Đế, đạt được số lượng xa xỉ U Minh Quỷ Đế thi thể. Chờ đến đạt được nhất định số lượng U Minh Quỷ Đế thi thể về sau, Giang Tâm Thành liền bắt đầu mượn dùng này đó U Minh Quỷ Đế thi thể cần tu khổ luyện. Thực lực lấy tốc độ kinh người tăng lên, năm khó lưu, khi dễ tổn hại, trong nháy mắt lại là mấy năm thời gian trôi qua. Toàn bộ Vong Lương Sơn ít nhất có một nửa U Minh Quỷ Đế đều bị Giang Tâm Thành thu thập một lần. Hoặc là trở thành hắn nô bộc, hoặc là bị hắn cắn nuốt tiêu hóa. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành thực lực cũng đạt tới trăng non cảnh trung kỳ. Theo bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện bạo giảm. Mấy năm khổ tu, hao phí vô số U Minh Quỷ Đế thi thể, Giang Tâm Thành thực lực mới bất quá làm lại nguyệt cảnh lúc đầu tăng lên tới trăng non cảnh trung kỳ đỉnh. Như vậy tốc độ ở Giang Tâm Thành xem ra thật là không tính quá nhanh. Chỉ là nếu là làm mặt các trăng bạc nguyên sĩ biết đến lời nói, chỉ sợ phi một đám thoa Giang Tâm Thành vẻ mặt không thể. Theo tu luyện giả bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, mỗi tăng lên một chút yêu cầu tiêu hao tài nguyên càng nhiều, tiêu phí thời gian cũng sẽ càng nhiều. Bình thường dưới tình huống một cái trăng non cảnh lúc đầu nguyên sĩ muốn đột phá đến trăng non cảnh trung kỳ đỉnh, không có trăm vạn năm thời gian căn bản không có khả năng. Chỉ là Giang Tâm Thành khen ngược, gần tiêu phí mấy năm thời gian liền đạt tới này một bước. Lại còn có ghét bỏ quá chậm, này còn có hay không thiên lý. Đương tu luyện giả bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh về sau, bởi vì tăng lên yêu cầu thần hồn chi lực quá khổng lồ, cho nên mặc dù có sung túc tu luyện tài nguyên tương trợ, cũng yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian tiêu hóa hấp thu. Bất quá mỗi tăng lên một bước đều ý nghĩa thực lực bạo tăng. Liền giống như Giang Tâm Thành, nhìn như gần làm lại nguyệt cảnh lúc đầu tăng lên tới trăng non cảnh trung kỳ. Chính là thực lực của hắn cùng phía trước so sánh với ít nhất bạo tăng gấp 10 lần trở lên. Có thể thấy được này mấy năm tới Giang Tâm Thành tăng lên tốc độ cực nhanh. Như vậy tốc độ tu luyện cũng ảnh hưởng Giang Tâm Thành kế hoạch. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn muốn ở mấy năm nội đem thực lực tăng lên tới Nga Mi cảnh, kể từ đó liền có thể nô dịch trung vị U Minh Quỷ Đế. Đến lúc đó một khi có thể nô dịch một tôn trung vị U Minh Quỷ Đế, Giang Tâm Thành liền có thể thông qua cái này trung vị U Minh Quỷ Đế một chút thống trị toàn bộ Thiên Sâm Bảo, thậm chí thay thế được Thiên Sâm Bảo chủ địa vị. Chỉ là hiện giờ xem ra cái này kế hoạch vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa nha. Nếu muốn đột phá đến Nga Mi cảnh, không có mấy chục năm thời gian căn bản không có khả năng, thậm chí yêu cầu càng lâu thời gian. Hơn nữa đến lúc đó gặp được Nga Mi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, muốn đột phá cũng không phải một việc dễ dàng. Xuân Tàm Hóa Điệp Vũ đối với Nga Mi cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích hiệu quả giảm đi, 81 chỉ thần hồn hồ điệp rất khó gặm động nga mi cảnh bình cảnh gông cùm xiềng xích. Rốt cuộc giang tâm thành bình cảnh gông cùm xiềng xích quá cường. Xuân tạm hóa điệp vụ uy năng đã có chút theo không kịp. Đến nỗi cửu tử cửu sinh tạm điệp vũ, giang tâm thành cũng sẽ không vì đánh sâu vào trăng bạc nguyên sĩ giữa một cái tiểu bình cảnh liền. Sử dụng cửu tử cửu sinh tam điệp vũ. Rốt cuộc cửu tử cửu sinh tam điệp vũ xem như dùng một lần tiêu hao công pháp. Một khi sử dụng một chi vũ, lần sau sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng này điệu nhảy. Trăng non cảnh thong thả tiến độ cuối giày giang tâm thành sở hữu kế hoạch. Bước cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch của chính mình. Bởi vì trải qua này mấy năm tu luyện, ở hắn thần khí thịnh đường giữa, nguyệt tinh số lượng đã ít ỏi không có mấy. Hết chương.